Cánh ngón tay này, Lý Trường Thọ mặt sạm đen như bôi mực, ngồi ở kia như một đống như bùn nhão. Thế giới này, vì sao lại nhiều ác ý với hắn như vậy? Ở đây ít ra cũng có 7-8 ngàn luyện khí sĩ. Trong số đệ tử trẻ tuổi, tu vi của mình không cao lắm cũng không gọi là thấp lắm. Có những đệ tử tiểu tiên môn khác còn chưa tới cảnh giới phản hư. Vậy mà tại sao vị nhị thái tử Long Cung này lại để mắt tới hắn ở trong biển người mênh mông này? Lý Trường Thọ nghĩ mãi mà không rõ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn biết lúc này không phải là thời điểm ngồi ngẩn người, chính mình nhất định phải làm gì đó để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Vô số ánh mắt tụ tập đến, từng đạo tiên thức linh thức dò xét tới. Còn may, chỉ cần không phải cầm tay trực tiếp dò xét cơ thể hắn, tu vi át chủ bài hẳn sẽ không lộ tẩy ra, nhưng cũng không thể cam đoan được những đại lão ở trên đài cao có nhìn thấu được thực lực của hắn hay không. Lúc này Lý Trường Thọ thật sự rất muốn xông tới, đè cái tên ngao ất tiểu long kia xuống đất, banh miệng y ra nhét mấy viên dung tiên đan, phục ma thử cốt đan vào. Trường Thọ sư điệt, Trường Thọ sư điệt, một nữ chân tiên trong môn gấp gáp truyền âm tới, Lý Trường Thọ lập tức định thần, ngẩng đầu nhìn lại. Hụt. Ở phía độ tiên môn, một vị nam chân tiên hắng giọng đứng dậy, nhìn ngao ất đang đứng ngạo nghễ trên võ đài rộng lớn, cười nói. Ngao ất điện hạ, ngài thật sự muốn luận bàn cùng với Trường Thọ sư điệt sao? Không sai, ngao ất có vẻ mất kiên nhẫn nói. Gọi hắn ra sân đi. Y vừa dứt lời, ngay lập tức có mấy tiếng truyền âm lọt vào tai. Điện hạ nhìn lầm rồi, người kia chỉ là phản hư cấp 2. Điện hạ, ngài hãy chọn cô gái thân mang váy dài hỏa sắc kia kìa, cô ta đã đạt tới phản hư cấp 8. Khóe miệng của ngao ất khẽ co quắp giật giật mấy cái, không hề nhúc nhích một chút nào. Lúc này Lý Trường Thọ cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ với vị chân tiên nhà mình, nói. Sư bá, tu vi đệ tử nông cạn, trong môn còn chưa được xếp hạng trước 100 nữa. Chỉ sợ trận này không phải là đối thủ của ngao ất điện hạ, tùy tiện ra sân chỉ sợ làm nhục uy nghiêm của đội tiên môn chúng ta. Không bằng mời vị điện hạ này chọn một vị đệ tử xếp hạng trước 10 trong môn ở trong nhóm đệ tử độ tiên môn tại đây để luận bàn cho phù hợp. Đệ tử sẽ không phải đi lên bêu xấu. Mười vị đệ tử độ tiên môn còn lại cũng liên tiếp đứng dậy, Hữu Cẩm Huyền Nhã càng là bước về phía bên cạnh mấy bước, ngăn ở trước vị trí Lý Trường Thọ, ngào ất nhíu mày, người này không chỉ tu vi yếu mà lại còn nhát chết đến thế. Thế là y cất cao giọng nói. Ta chính là lựa chọn ngươi, thế nào? Độ tiên môn lại không đặt Đông Hải Long Cung chúng ta vào trong mắt sao? Lý Trường Thọ lập tức chau mày, thằng rồng con khủng khủng này vẫn quyết tâm muốn luận bàn với hắn. Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Cùng lúc đó, trên đài cao, 200-300 vị thiên tiên nhân tộc đều cúi đầu nhìn chăm chú tình hình phía dưới, hơn 100 vị cao thủ long tộc cũng nhíu mày quan sát nơi đây, chỉ có trên chỗ cao nhất, vị lão long vương đầu rồng thân người kia vẫn mỉm cười, phảng phất như nhắm mắt dưỡng thần. Lão long vương mặc kệ phía dưới không quản, dường như đã sớm biết chuyện gì sẽ phát sinh. Lý Trường Thọ còn đang phân vân do dự, vị sư bá trong môn chợt xoay người lại, nhìn hắn nở nụ cười tràn ngập bất đắc dĩ. Trường Thọ sư điệt, hay là ngươi đi lên bồi tiếp mấy chiêu với vị điện hạ kia đi. Vị chân tiên này cũng sợ Lý Trường Thọ khó xử, nói thẳng. Lần này vốn định mang ngươi đến đây mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới ngươi lại bị Long Điện Hạ chọn chúng để luận bàn với nhau. Trường Thọ sư điệt, ngươi cứ mang sở học thường ngày của mình ra biểu diễn một phen. Không cần nhất định phải chiến thắng, đừng làm mất đi sự hào hứng của vị điện hạ này. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ liền nghe được một vị sư bá khác truyền âm. Trường Thọ sư điệt không cần phải lo lắng, đi lên luận bàn với y mấy chiêu, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi từ phía sau. Vị tử long này là thái tử Long Cung, bản lĩnh lợi hại, ngươi cảm thấy yếu thế thì lập tức nhận thua, vạn sự lấy bảo trọng làm đầu. Tu vi ngươi không đủ, thua cũng không sao, mặt mũi của đội tiên môn chúng ta cũng không cần lấy tính mạng đệ tử ra đổi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, bên ngoài cố lộ ra nét tươi cười. Hắn nhìn các vị trưởng bối đang quăng tới ánh mắt lo lắng rồi chắp tay hành lễ, cất bước đi xuống cầu thang tiến về võ đài, chính mình làm tốt những chuyện mà một vị đệ tử phản hư cấp 2 có thể làm đi. Hôm nay vị ngao ất này là nhân vật chính, đối phương lựa chọn chính mình có lẽ là muốn bảo đảm có thể thắng trận này một cách ổn thỏa, như vậy mình sẽ giúp y hoàn thành ước vọng, qua mấy chiêu liền địch không lại nhận thua luôn, chỉ cần đừng thua quá khó coi là được rồi. Trường Thọ sư điệt, Tửu Cừu ở bên cạnh bỗng nhiên hô lên, nàng cởi hồ lô lớn trên lưng mình xuống, hơi nháy mắt với Lý Trường Thọ, nói. Ngươi quên mang theo Chu Tà Nhị ý kiếm của ngươi này, bản sư thúc đã xem xét không sai biệt lắm, trả kiếm này lại cho ngươi. Lý Trường Thọ giở khóc giở cười một trận, nhưng hắn cũng thiết thực cảm giác được sự lo lắng của tiểu sư thúc đối với mình, Chu Tà Nhị Kiếm là pháp bảo cực phẩm do Vong Tình Thượng Nhân trực tiếp luyện chế, nghe nói có tiềm năng lột xác thành linh bảo, uy lực tuyệt cường. Đây là bản mệnh pháp bảo của Tục Cửu sư thúc, lúc này lại dùng lý do này cấp cho hắn sử dụng. Đệ tử chỉ đi lên luận bàn cùng với nhị thái tử điện hạ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Luận bàn cũng không phải là chiến đấu sinh tử, cho nên cũng không cần dùng loại pháp bảo sát sinh này. Nói xong, hắn bước vào giữa võ đài mà không lấy cái hồ lô lớn ở chỗ tử cửu, ánh mắt Lý Trường Thọ lần thứ hai đối diện với thái tử Long Cung, khóe miệng của Ngao Ất lộ ra nụ cười mỉm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm như muốn nói. Rất tốt, tới đi, đánh thẳng vào nhị thái tử Long Cung ta. Dùng toàn lực của ngươi, đánh ra một đạo pháp thuật hoặc là quyền cước gì cũng được, ta chắc chắn sẽ bị ngươi đánh phun máu ba lần. Lý Trường Thọ thì ngược lại, đáy lòng co quắp lo lắng, ánh mắt của đối phương như thế này là, muốn làm gì, cần phải hùng hổ dọa người như thế không? Vị thái tử Long Cung này chẳng lẽ thật sự muốn giết đệ tử độ tiên môn ngay tại đây, chẳng lẽ là bởi vì ta đây không phải là tiên trùng, nếu bị giết chết tại đây thì phản ứng của độ tiên môn cũng sẽ không quá lớn. Lại có thể khiến cho Long Cung hả giận, ôi thiên địa ơi. Y hẳn là tính toán như vậy rồi, trận đọ sức này phải cẩn thận ứng đối mới được. Thế là, Lý Trường Thọ càng thêm cẩn thận ba phần. Tiên giáp quanh người Ngao Ất phát ra ánh sáng rực rỡ, y lao về phía trước một bước, khí thế tăng vọt như cầu vồng. Lý Trường Thọ ở cách đó hơn 30 trượng, lúc này liền cảm ứng được khí tức của Ngao Ất đã hoàn toàn khóa chặt lấy chính mình. Hắn lập tức điều vận pháp lực, giấu giếm khí tức. Chuyên chú vận chuyển quy tức bình khí quyết do mình sáng chế, khiến cho va động pháp lực của bản thân phù hợp với biểu hiện của một phản hư cấp 2. Sau đó, Lý Trường Thọ cũng phóng về phía trước nửa bước, một người một rồng chính thức bước vào trận quyết đấu đỉnh phong. Tới đi, trong cặp mắt màu xanh lam của Ngao Ất hiện lên tinh quang, y không dùng pháp bảo oanh kích từ xa mà lao vọt sát đất tới đối phương, khí thế như rồng cuốn, Ngao Ất mang khuôn mặt thanh tú của mình lao thẳng vào dưới quyền phong của vị đệ tử yếu nhất độ tiên môn. Chậm đã. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, Ngao Ất vội vàng phanh khựng lại, loạng choạng suýt nữa thì té sấp mặt xuống nền đất của võ đài. Làm sao vậy? Ngao Ất nhíu mày nhìn lại, trong ánh mắt của mọi người trên khán đài cũng mang theo một chút nghi hoặc, đã hô tới đi thì đánh luôn, tại sao lại nói? Chậm đã. Y liền nghe Lý Trường Thọ oang oang nói. Đã luận bàn thì cũng nên định trước ra một vài quy tắc, dù thế nào cũng nên có một trọng tài đức cao vọng trọng để quyết định thắng thua. Ngoài ra còn phải phân chia tốt phạm vi luận bàn, định ra biên giới võ đài, chỗ nào không được phép ra khỏi vòng. Cứ trực tiếp luận bàn không có quy củ như vậy, chỉ sợ là không hợp với phong cách hành sự nghiêm cẩn của Long Cung xưa nay, cũng không đảm bảo công bằng trí công vô tư, người này làm sao lại rắc rối mất công như vậy. Mặt Ngao Ất sạm đen đứng ngơ ngác trên võ đài, nhưng quy thừa tướng ở bên kia lại cảm thấy Lý Trường Thọ nói hợp lý có chứng có cứ, không thể nào bác bỏ, là do Long Cung bọn hắn chuẩn bị không được đầy đủ. Ngay lập tức, Quy thừa tướng đứng dậy tự mình nhận làm trọng tài lần luận bàn này, đồng thời dùng tiên lực vẽ một vòng tròn đường kính chừng 200 trượng xuống đất. Điện hạ luận bàn cùng với vị hiền tài độ tiên môn này, chạm đến là ngưng, hai bên không được dùng pháp bảo sát thương. Sân bãi vẽ xong, quy củ định ra, trận luận bàn lập tức có vẻ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ đối mặt với Ngao Ất một lần nữa, cách xa nhau hơn 30 trượng, khí tức tập trung cắt gao vào đối phương vào lần nữa. Ngao Ất thoáng dậm chân. Quanh người lập tức nổi lên mấy viên huyền băng hình thoi, bên trong mỗi viên huyền băng lại có những đám lửa đang phiêu động. Khí thế phải làm hoành tráng thì thua trận mới khốc liệt hơn, đề khí, ngừng tức, bước chân Ngao Ất phóng vọt tới trước lần thứ hai. Chậm đã. Lý Trường Thọ lại hét lớn một tiếng, chân Ngao Ất lại mất thăng bằng lảo đảo trượt về phía trước. Vị đệ tử độ tiên môn này, mỗi lần cứ nhảy thiết điểm vận chuyển pháp lực của y mà hô cái gì chậm đã, lại nghe Lý Trường Thọ nói. Nhị thái tử điện hạ, ta và Nguyên Ngưng đấu võ đi, hay là chuyển sang đấu văn? Nói nhảm quá nhiều, xem ta đây. Ngao Ất gầm nhẹ một tiếng, dậm chân kề sát đất lao vọt tới trước, thân hình y nhanh như một mũi tên, quanh người đại phóng quang mang huyền băng, để lại ở phía sau một đạo tàn ảnh nhìn thập phần khí thế. Nhưng phía chính diện của Ngao Ất lại lộ ra sơ hở vô cùng rõ ràng, giống hệt như lao mặt vào cho người ta đánh vậy, trong tay Lý Trường Thọ nắm một sấp phù lục. Vào thời điểm Ngao Ất vò tới bên cạnh, chân hắn điểm nhẹ, thân hình có vẻ chật vật lướt sang bên cạnh né tránh. Nhìn thì có vẻ kẻ đánh hùng hổ người né chật vật, nhưng tinh ý có thể nhận ra Lý Trường Thọ tránh đòn khá nhẹ nhàng, có một chút cảm giác phiêu giật. Đây là thân pháp thượng đẳng của độ tiên môn. Du Long Tham Vân Bộ, hắn đã sớm chủ động hiển lộ qua, nhưng đây cũng chỉ là một loại thân pháp chứ không phải thần thông lợi hại gì, Ngao Ất nhướng mày nhìn Lý Trường Thọ né tránh đòn tự sát của mình, vẻ mặt vô cùng bối rối, y thầm nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phản kích chính diện khó khăn như thế sao? Là do mình quá hung mãnh, hẳn là hù dọa người này sợ quá rồi, đừng sợ, cứ nhè mặt ta mà đánh, bản thái tử sẽ giúp cho ngươi chiến thắng thật là đặc sắc. Chạy về phía trước 20 trượng, Ngao Ất lộn một vòng trong không trung, xoay người dừng thân mình lại rồi dậm chân, xông tới chỗ Lý Trường Thọ một lần nữa. Lý Trường Thọ tiện tay vung ra 6 tờ phù lục, hai tay kết pháp ấn, phù văn trên mấy tờ phù lục lấp lánh ánh sáng màu đỏ rồi hóa thành những đầu hỏa xà phun về phía đối phương. Ngao Ất không thèm tránh né mà trực tiếp vọt mạnh đến. Thân hình y nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt Ngao Ất đã xông phá qua những hỏa thuật phổ thông này, hung mãnh vô song. Dưới chân Lý Trường Thọ lại xuất hiện bộ pháp huyền diệu kia, lần này mặc dù hắn thong dong hơn trước rất nhiều nhưng vẫn hiện lên vẻ chật vật như cũ. Hắn hữu kinh vô hiểm né tránh đòn húc mặt của Ngao Ất, còn thuận tay đánh ra hai tờ phù lục vào lưng đối phương. Ngao Ất cười lạnh một tiếng, lập tức sửa đổi đấu pháp, y quay lưng về phía Lý Trường Thọ cận thân truy đuổi, lại chủ động tiếp nhận tất cả ngọn lửa mà phù lục đánh ra. Lý Trường Thọ dùng pháp lực cảnh giới phản hư cấp 2 thi triển Du Long Tham Vân Bộ, vừa đánh vừa lui, nhanh chóng liền rơi vào thế yếu. Hắn chật vật né tránh thân hình Ngao Ất đang hùng hục lao tới, cũng thuận lợi lui đến vị trí biên giới võ đài mà chính mình đã lựa chọn từ trước. Trong nháy mắt, hai bên đối chiến đã qua hơn 10 chiêu, cặp lông mày của Ngao Ất càng lúc càng nhíu sâu lại, y với thực lực viễn siêu vị đệ tử độ tiên môn này, không ngừng đưa khuôn mặt đầy sơ hở của mình lao đến nắm đấm của đối phương. Nhưng tên kia không biết là cố ý tránh đi chỗ yếu hại của y, không dám ra tay đánh vào mặt thái tử Long Cung, hay là thực lực thật sự quá yếu không nắm bắt được những cơ hội vô cùng rõ ràng này, mặt khơi khơi đầy mà không chịu đánh cho một cái là sao. Cũng còn may, phù pháp của tên gia hỏa này mặc dù uy lực tầm thường, nhưng chính mình cũng đã thừa nhận rất nhiều lần hỏa thuật oanh kích, lát nữa có thể trực tiếp biểu diễn hỏa bại tiểu long, chiến đấu một hồi lâu, cuối cùng Lý Trường Thọ và Ngao Ất cũng có lần tiếp xúc thân thể đầu tiên. Lúc này ở sau lưng Lý Trường Thọ tầm 3 trượng chính là biên giới võ đài, đã bị dồn vào chỗ chết, trong mắt hắn toát ra một tia quyết liệt, hai tay Lý Trường Thọ vung mạnh tung ra hơn mười mấy tờ phù lục, toàn thân pháp lực ngưng tụ trong lòng bàn tay rồi hóa thành hai luồng lôi điện lao về phía đối thủ. Thiên Minh Ngũ Lôi Diệu Pháp, đây cũng là pháp thuật hơi cao cấp của độ tiên môn, một nửa số đệ tử bước vào cảnh giới phản hư đều đã nắm giữ, lôi quang lóng lánh, ánh lửa phun trào, thân hình Ngao Ất xông thẳng vào lôi điện, một quyền đánh trúng lòng bàn tay Lý Trường Thọ. Hà! Ngao Ất khẽ nhíu mày, bởi vì vào lúc quyền trường tiếp xúc cùng với Lý Trường Thọ, khứu giác linh mẫn chiến đấu trời sinh khiến y cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hà! Đối diện, Lý Trường Thọ cũng nhíu mày ngơ ngác. Nắm đấm của vị tiểu long này hoàn toàn không có một chút khí lực nào, đây là thể loại tình huống gì vậy? Dù như thế, Lý Trường Thọ vẫn dựa theo kịch bản của mình để biểu diễn như cũ, thân hình của hắn hơi bật ngửa ra sau, lảo đảo lùi lại mấy bước thuận thế đưa đầu quyền của Ngao Ất chuyển hướng sang bên cạnh, bản thân thì vẫn tiếp tục chật vật lui lại. Ngao Ất cũng bắt lấy cơ hội tốt này, ra vẻ dưới chân trượt đi, loạng choạng đi vài bước về bên trái, trong lòng thầm nhủ. Cũng đã đến lúc rồi, đúng lúc này. Ngao Ất nghe được ở bên cạnh mình truyền đến tiếng ho khan, đôi mắt giống như bảo thạch xanh lam của y khẽ liếc nhìn sang. Lý Trường Thọ cúi đầu ho khan vài tiếng, đầu ngón tay còn dính theo một tia máu tươi, hắn ngửa đầu thở dài, sắc mặt vô cùng bi ai phẫn hận, thấp giọng nói. Thôi, hay là nhận thua, tài nghệ không bằng người, về sơn môn tu luyện thêm vậy. Dứt lời, hắn lui lại nửa bước, vừa vặn lùi ra khỏi biên giới võ đài mà Quy Thừa Tướng đã vẽ trước đó, trên Thủy Liên Đài. Tiên nhân, luyện khí sĩ, long tộc, hải tộc, tất cả đều lộ ra một chút cảm giác tức hận. Thân pháp, phù pháp và lôi pháp vừa rồi Lý Trường Thọ biểu hiện ra, đối với một vị đệ tử phản hư cấp 2 thì coi như hoàn toàn không tệ nếu không muốn nói là xuất sắc, thật đáng tiếc, nhận thua. Ngao Ất sững sờ cúi đầu nhìn vạch giới hạn võ đài lấp loe dưới chân Lý Trường Thọ, nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần, giành trước một bước nhận thua là cái quỷ gì, còn nhận thua nhanh hơn mình là cái quái gì, ngươi không muốn thắng sao? Luyện khí sĩ nhân tộc, lại nghe Quy Thừa Tướng ở bên kia hô. Cuộc tỷ thí này, nhị thái tử của chúng ta. Hai mắt Ngao Ất trợn tròn, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ dữ tợn. Chuyện này sao có thể được, kế hoạch hoàn mỹ của mình, bước trọng yếu nhất trong đại kế thức tỉnh long tộc, kẻ này sao có thể tự nhận thua như thế, bản thái tử đều là đưa mặt qua cho người đánh mà. Thật sự, gương mặt của nhị thái tử đột nhiên trở nên đỏ rực. Quy Thừa Tướng vẫn tiếp tục hô. Có được. Ngao Ất đột nhiên ngửa đầu gầm nhẹ, quanh người tuôn ra một đám long huyết màu vàng nhạt, Tiện giáp thậm chí còn xuất hiện một vết rách. Vị quy thừa tướng có tu vi thiên tiên cũng bị dọa cho sửng sốt trong nháy mắt, còn Ngao Ất thì tràn đầy vẻ không cam lòng, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, run giọng nói. Thật là lợi hại. Phù lục, chi, pháp. Dứt lời, nhị thái tử chậm rãi té ngửa, nằm ở bên trong vũng máu, một đám cao thủ long tộc ở xung quanh nhao nhao xông lên hộ giá, tình cảnh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, Lý Trường Thọ nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng cảm thấy cạn lời. Long tộc tiểu huynh đệ biểu diễn trò này cũng không được xuất sắc cho lắm nha, cùng lắm chỉ đạt tiêu chuẩn diễn viên tộc sự. Bên cạnh hắn, mấy vị chân tiên trong môn lao đến, bảo hộ ở trước mặt Lý Trường Thọ. Ngao Ất bị thương, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn, Lý Trường Thọ cảm giác được không ít ánh mắt cao thủ long cung đang khóa chặt trên người mình, phát ra tràn đầy địch ý. Đối với hành vi mê hoặc của nhị thái tử long cung, Lý Trường Thọ đã có thể hiểu ra hầu hết nội tình bên trong, hắn cấp tốc suy tính đối sách. Vị thái tử này dù là biểu diễn giả vờ thụ thương, nhưng đối với thân phận của y, nếu Long Cung mượn cớ để gây chiến thì chuyện này không hay chút nào. Lúc này Tử Cửu đang đứng ở phía trước Lý Trường Thọ, dùng thân thể thấp bé của mình che chắn nửa bên thân hình của Trường Thọ, nàng thấp giọng hỏi. Trường Thọ sư điệt, có bị thương không? Chỉ là chấn động khí tức một chút, sư thúc sư bá không cần phải lo lắng. Quyền phong của vị nhị thái tử điện hạ này hơi mạnh, đệ tử cũng không có gì đáng ngại. Lý Trường Thọ bình tĩnh trả lời Tử Cửu, trong lòng đã có đối sách, khuôn mặt hắn mang theo vẻ lo lắng, lại có mấy phần hổ thẹn, thở dài nói khẽ. Không biết thương thế của nhị thái tử điện hạ ra sao rồi. Đúng ra thì phù pháp của đệ tử không phá nổi tiên giáp trên người y mới đúng, cũng có thể vì đệ tử không ngừng dùng thân pháp né tránh, thiếu đi dũng khí đối quyết chính diện, khiến cho nhị thái tử nhất thời cấp bách sốt ruột, pháp lực nghịch chuyển nên tự thụ thương. Sư thúc, ngài có thể đi lên hỗ trợ chẩn đoán bệnh một chút. Không biết y thuật của Long Cung thế nào, coi chừng không tìm ra được bệnh. Tử Cửu lập tức bị chọc giận quá mà bật cười, quát khẽ. Cao thủ bên trong Long Cung nhiều như mây, một chút thương thế ấy sao lại nhìn không ra, ngươi cũng đừng đoán bậy. Mặc dù hai người thấp giọng trao đổi, nhưng đám cao thủ Long Cung đều đang tập trung vào Lý Trường Thọ, làm sao không nghe được rõ ràng câu chuyện. Cả bọn quay lại nhìn Ngao Ất, thấy quy thừa tướng vừa đỡ Ngao Ất vừa nói lớn. Nhìn điện hạ bình an vô sự. Chỉ là trong lúc nhất thời pháp lực vận chuyển xuất hiện sai lầm, pháp lực tự thân phá rách áo giáp và nghịch chuyển gây bất tỉnh. Một lát sau điện hạ sẽ tỉnh lại, cũng không có gì đáng ngại, một vị tướng lĩnh giáp bạc Long Cung lập tức hỏi. Quy thừa tướng, kết quả của cuộc tỉ thí này tính như thế nào? Quy thừa tướng lập tức tỏ vẻ trầm ngâm, vừa liếc nhìn vòng tròn biên giới võ đài, lại nhìn Ngao Ất đang nằm hôn mê bất tỉnh. Lần này cũng không cần Lý Trường Thọ tiếp tục hao tâm tổn trí, một vị nam chân tiên của độ tiên môn ở bên cạnh cười nói. Tuy nhiên là tính nhị thái tử điện hạ thắng. Sư điệt của bần đạo đã rời khỏi vòng tròn giới hạn, sau đó nhị thái tử điện hạ bởi vì pháp lực tự thân vỡ bờ mà bị thương nhẹ, kết quả này có thể lướt qua là thấy ngay. Ở chỗ của bần đạo có đan dược điều khí luyện thành từ bí pháp của độ tiên môn, mặc dù biết Long Cung cũng không nhìn chúng đan dược phổ thông như vậy, nhưng đây cũng là một điểm tâm ý của độ tiên môn chúng ta. Đa tạ ý tốt của tiên nhân. Quy thừa tướng ra hiệu cho vị tướng lĩnh giáp bạc Long Cung kia tiếp nhận đan dược. Cũng coi như kết thúc sự việc này ở đây, sau đó mấy vị tiên giao binh đặt nhị thái tử Ngao Ất đang hôn mê lên một cái ghế ngồi bằng vỏ ngọc rồi khiêng xuống phía dưới. Mấy vị tiên nhân độ tiên môn cũng tự mình chắp tay hành lễ, cùng nhau che chở Lý Trường Thọ đi trở về chỗ ngồi của đội mình. Lúc đi đường, Lý Trường Thọ đột nhiên nhỏ giọng nói với Tử Cửu ở bên cạnh. Sư thúc, hình như đệ tử có đọc được trong mấy cổ tịch, nói rằng loại nho trên bàn chúng ta có một chút tác dụng đối với chứng đau sóc hông sau khi luyện công. Đó là nho của Long Cung cho, ta làm sao mà biết, Tiểu Cửu tức giận tìm cách đánh chống làng. Ngươi nói đi, tự nhiên nhảy ra ngoài vòng làm gì. Vừa rồi đứng lâu thêm một lúc, nói không chừng ngươi đã thắng rồi, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Lúc ấy đệ tử đã không chịu nổi, Tiểu Cửu vẫn rất bất mãn, quở trách Lý Trường Thọ một trận. Từ nay trở về sau, bản sư thúc sẽ trực tiếp giám sát ngươi tu hành. Tu vi của mình thì không chịu tập trung tăng lên. Suốt ngày lo chuyện luyện đan trận pháp để làm gì, tu vi bản thân mới là chính đạo, về sau có pháp bảo lợi hại không có mắt rơi vào trong tay ngươi, tu vi nhỏ yếu thì ngay cả nửa thành uy lực pháp bảo cũng không phát huy ra được. Vâng, đệ tử biết sai rồi. Lý Trường Thọ cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, trong đáy lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những ánh mắt vốn vẫn tập trung trên người hắn đang nhanh chóng tản ra, ở phía trước, Húc Cẩm Huyền Nhã vác đại kiếm ra đón. Trong mắt mang theo vài phần lo lắng vội vàng. Trường Thọ sư huynh, huynh bị thương có nặng không? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là bị xung kích đảo lộn khí tức một chút thôi. Lý Trường Thọ lộ vẻ hổ thẹn, nói thêm. Để cho sư muội và các vị đồng môn lo lắng rồi, là do bản lĩnh ta thấp, khiến cho tiên môn chúng ta mất hết mặt mũi. Một vị sư huynh lập tức truyền âm nói. Vị nhị thái tử Long Cung kia rõ ràng là cố ý muốn kiếm chuyện, còn cố tình chọn Trường Thọ sư đệ ngươi. Sư đệ cứ chờ xem, ta chắc chắn sẽ khiến cho Long Tử Long Tôn lên võ đài tiếp theo biết mùi lợi hại. Lý Trường Thọ lập tức ném ánh mắt cảm kích đối với vị sư huynh này. Trường Thọ sư huynh, huynh hãy tĩnh tọa điều tức trước đi, chớ có đứng như vậy. Long Cung thật là quá phận, vị nhị thái tử kia càng quá hèn hạ, đám đệ tử độ tiên môn nhao nhao binh vực cho Lý Trường Thọ, chửi rủa Long Cung. Tử Cửu xua tay nói. Thôi được rồi, tất cả đều ngồi xuống đi, nói những chuyện này ít thôi, còn có các đại tiên ở trên đầu đang nhìn chúng ta. Chúng đệ tử mặc dù bị giáo huấn nhưng vẫn có mấy người vì Lý Trường Thọ mà tỏ ra bất bình, cuối cùng bị mấy vị chân tiên độ tiên môn khác khiển trách mãi mới chịu im. Những đồng môn cùng thế hệ này phản ứng như vậy, kỳ thật là rất bình thường. Lý Trường Thọ có thể hiểu được, phản ứng của bọn họ chẳng qua là vì cảm giác vinh dự tập thể, chứ cũng chẳng phải vì liên hệ gì quá lớn đối với hắn. Trở lại chỗ ngồi tĩnh tọa một lúc, khí tức ba động của Lý Trường Thọ cấp tốc khôi phục bình ổn. Nhìn hơi thở của Lý Trường Thọ trở lại đều đặn bình thường, lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã mới cẩn thận rời khỏi chỗ của hắn. Sau đó, nét lo lắng trên gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã mới chậm rãi rút đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, trong đôi mắt của nàng dần dần bốc lên ngọn lửa băng lãnh. Hữu Cầm Huyền Nhã, tu vi cao nhất trong nhóm đệ tử đương đại độ tiên môn, lấy đại kiếm trên lưng xuống đặt lên bàn. Tay nàng kết kiếm quyết điểm các nơi trên thân kiếm, khởi phát thanh Liên Khai Thiên Bảo ấn. Trên thanh đại kiếm xuất hiện từng đạo hỏa diễm phù vân rồi chậm rãi tách ra thành từng thanh phi kiếm dài nhỏ, ở khu vực đệ tử trẻ tuổi độ tiên môn đang ngồi, nhiệt độ bỗng trở nên băng hàn lạnh lẽo. Hữu Cầm Huyền Nhã lại lấy ra hai bình đan dược kiểm tra một chút, xác định đã chuẩn bị đầy đủ đan dược khôi phục pháp lực cấp tốc, sau đó nàng lại lấy ra một chiếc khăn tay chậm rãi lau sạch bộ phi kiếm trên bàn, trên khuôn mặt xinh đẹp băng lạnh không có một chút biểu tình nào, nhưng ánh mắt thoáng có một chút dọa người. Hữu Cầm sư muội, tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền âm lọt vào tai Huyền Nhã, nàng dừng động tác quay đầu nhìn lại. Muội hình như muốn lên võ đài, nhưng nhớ phải khắc chế bản thân, nơi đây là Long Cung, không nên đối chọi gay gắt với bọn họ. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dọa người trước đó vào giờ phút này cũng nhu hòa hơn rất nhiều, không rõ ràng lắm, hình như trong chớp nhoáng này có hé miệng mỉm cười, cũng có thể là không phải, nhưng biểu lộ và ánh mắt của nàng đúng là muốn nói cho Lý Trường Thọ bốn chữ. Không cần lo lắng. Kẹp ở giữa Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã là ba vị đệ tử độ tiên môn. Đây là lần đầu tiên ba người nhìn thấy Hữu Cầm Huyền Nhã hiển lộ ra vẻ mặt này. Cả ba đều tỏ ra kinh ngạc, không hiểu sao đồng loạt có một chút cảm giác chướng mắt, lại dư thừa rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã tiếp tục cẩn thận lau phi kiếm của mình. Nhìn bộ dạng này của nàng rõ ràng là không vì Lý Trường Thọ truyền âm mà thay đổi chủ ý. Lý Trường Thọ dứt khoát không quản nhiều, kỳ thật cũng không quản được cái gì. Hắn thi triển phong ngữ chú. Lần này chủ yếu là để nghe tiếng nghị luận xung quanh, giống như kiểm tra phản hồi trực tiếp của người xem sau khi diễn xuất, từng sợi âm thanh theo gió lọt vào tai, gần gần xa xa, vô cùng ầm ĩ. Vị đệ tử độ tiên môn này cũng không tệ, nhị thái tử Long Cung thật là quá nóng nảy, hoàn toàn không phát huy ra được thực lực của bản thân. Vừa rồi vị quy thừa tướng kia không phải đã nói sao, nhị thái tử dù sao cũng mới 10 tuổi, lòng dạ trẻ con không thể tránh được. Bần đạo đi lên đài nói không chừng còn có thể thắng được nhị thái tử, đáng tiếc là vị đệ tử độ tiên môn kia lại bị đánh lui ra khỏi biên giới trước, cẩn thận phân tích một phen, trong lòng Lý Trường Thọ tạm thời cảm thấy an ổn. Lúc này, hình tượng của hắn hoàn toàn là một vị đệ tử ưu tú của độ tiên môn, vuông vức đầy đặn mà không có sơ hở gì. Hơn nữa hắn lại ngồi chung một chỗ với 10 vị đệ tử tài năng, hình ảnh của hắn sẽ nhanh chóng bị hạ thấp đi. Người ở bên ngoài cũng sẽ không thấy ánh sáng gì ở trên người hắn, tự nhiên sẽ không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Quy thừa tướng lại chính thức tuyên bố một lần, nói trận luận bàn vừa rồi là nhị thái tử Long Cung chiến thắng. Nhưng nhị thái tử Long Cung bởi vì tính tình vội vàng sao động, khí tức đảo ngược tự mình tạo thành nội thương, đã về Long Cung điều dưỡng, mấy thủ tục chúc thọ phía sau đó cũng bị hủy bỏ, một chút phong ba nhỏ nhỏ này cũng tạm thời có một kết thúc êm đẹp. Mà Lý Trường Thọ cũng từ sự kiện quái dị lần này thấy được hồng hoang vô thường, long tâm phức tạp, hắn cảm khái mình vẫn còn quá ngây thơ, đánh giá thấp lòng người lòng thú. Có nhiều việc chưa cân nhắc chu toàn. Nhưng đúng là có trời mới biết vị ấu long này sẽ hành động như vậy, vào trận hùng hổ hoang dã như thế, cuối cùng lại còn cố ý muốn thua ở trong tay hắn. Cũng may hắn đã sớm bước ra ngoài nhận thua, nếu không tình huống hiện tại không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Lần sau gặp được tình huống tương tự, liền tự đánh cho mình một quyền trọng thương, trực tiếp rút lui. Hồi tưởng lại trận luận bàn vừa rồi, vào thời khắc quyết đấu nhìn như bình tĩnh nhưng lại rất hoang đường kia. Khi quyền trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, hai người đều có vẻ chật vật nhưng phía sau mỗi người dường như nổi lên hai bóng đen, lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương rồi đồng thanh hỏi. Người đang diễn đúng không? Người cũng đang diễn đúng không? Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, vị tiểu long này có thể có tính toán gì đó khác không biết được. Bình an trở về sân môn đã là kỳ vọng lớn nhất của Lý Trường Thọ lúc này, cân nhắc lợi hại, dù sau đó phải bại lộ một phần át chủ bài của mình, nhưng có thể thuận lợi rời khỏi hoàn cảnh nguy hiểm ở đây vậy thì cũng không có gì đáng tiếc. Dù sao mục đích giấu lá bài tẩy cũng chính là để cho mình sống sót lâu hơn, ai biết đằng sau còn có biến cố gì xảy ra. Trận thi đấu biểu diễn coi như xong, đại hội trừ yêu chính thức khai mạc. Long Cung lại trình diễn mấy cảnh tượng hoành tráng, sau đó lấy ra 12 kiện tiên bảo cấp độ pháp bảo, làm phần thưởng cho đệ tử các phái luận bàn. Luận bàn lấy phương thức cùng thủ võ đài tiến hành, môn nhân đệ tử không giới hạn số lần tham gia, võ đài cũng được phân ra mấy khu vực. Mỗi lần mở võ đài là lấy một kiện tiên bảo làm phần thưởng, nếu có người có thể liên tục thủ vững võ đài 9 lần, đồng thời đánh bại đài chủ do Long Cung phái ra thì có thể nhận được tiên bảo. Đài chủ là một số thiếu niên Long tộc, thực lực tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới quy đạo cấp 1, cấp 2 tiêu chuẩn bình thường, độ khó đoạt bảo không thấp, nhưng cũng khiến cho sự nhiệt tình của các đệ tử tiên môn tăng vọt, dù sao thì tiên bảo cũng khó cầu. Tất cả các võ đài đồng loạt khua chiêng gióng trống khởi động luận bàn đoạt bảo, đệ tử các phái nhau nhau bay lên thể hiện tài năng, tràng diện lộ ra vẻ hùng vĩ hoành tráng. Nhưng suốt một canh giờ mới có một đệ tử đại tông môn cấp bậc quy đạo sơ giai thắng liên tục 9 trận, đạt được cơ hội luận bàn trực tiếp với đài chủ, kết quả sau một trận ác chiến người này liền bị vị thiếu niên Long tộc kia đánh bại. Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã vỗ tay xuống bàn, thân hình phiêu khởi bay lên, 12 thanh minh ly phi kiếm vờn múa quanh người, nàng hạ xuống trước mặt vị thiếu niên Long tộc. Đánh thôi, một ngày này, trên đại hội Long Cung, đệ tử độ tiên môn Hữu Cầm Huyền Nhã kinh diễm tứ phương. Nàng dùng bản lĩnh ngự kiếm thuật trác tuyệt với khống hỏa thuật, liên tục đoạt 4 kiện tiên bảo, đánh tan mười mấy vị luyện khí sĩ, kích thương 4 vị thiếu niên Long tộc cảnh giới quy đạo, từ hôm nay thanh danh của nàng vang dội khắp Đông Thắng Thần Châu. Tiên đồ tương lai khẳng định bất phàm. Đại chiến qua đi, Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo ánh mắt chú ý của toàn trường, lưng mang đại kiếm, toàn thân đầy vết thương, gương mặt mệt mỏi từng bước một đi trở về khu vực chỗ ngồi của đội tiên môn. Nàng cự tuyệt bàn tay nâng đón của mấy vị đồng môn cùng thế hệ, cũng không để ý mấy vị sư thúc sư bá đang khuyên can nàng lập tức đi trị thương, cứ vậy bước đi ngang qua chỗ ngồi của mình, đi về phía sau. Nàng cúi đầu, cúi người, đôi tay bởi vì pháp lực hao tổn quá lớn mà khẽ run rẩy cầm 4 kiện tiên bảo đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Hữu Cầm Huyền Nhã đặt tất cả phần thưởng võ đài xuống bàn, trước mặt kẻ mà lúc này đã bị tuyệt đại đa số người lãng quên, nam đệ tử phản hư cấp 2 của độ tiên môn. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn nam đệ tử kia, nở nụ cười vẫn còn mang theo một chút mệt mỏi. Vào giờ khắc này, chúng luyện khí sĩ trong sân đều nổi lòng tôn kính đối với Hữu Cầm Huyền Nhã, còn chân tiên các tiên môn đều liên tục cảm khái. Còn ánh mắt của Lý Trường Thọ thì rất phức tạp, không thể nói lời nào. Hắn định đứng dậy đưa tay nâng đỡ, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã nhớ kỹ chứng bệnh kỳ lạ của hắn nên nàng lập tức thối lui né tránh. Thế là, Lý Trường Thọ chỉ có thể nhìn bóng lưng Hữu Cầm Huyền Nhã, chắp tay vái chào thật lâu, trong đáy lòng lặng lẽ chúc phúc tiểu ô sư bá sinh con mét 8, mấy trăm lần. Tại một chỗ tráng lệ trong cung điện dưới đáy biển, trên cái giường kích thước lớn hơn 100 thước, thiếu niên Long tộc đột nhiên mở hai mắt. Trở tay kéo thị nữ đang quỳ chân bên cạnh lột vỏ nho cho y. Ta thua hay sao? Thua sao? Ngài, điện hạ ngài không cần lo lắng, ngài đã chiến thắng trận này. Cái gì? Sao lại thế? Ta rõ ràng, hừ. Nhị thái tử, người đâu mau tới đây, điện hạ lại bị hôn mê rồi. Bầu trời trong vắt, một vài đám mây trắng lững lờ soi bóng xuống mặt biển xanh thẳm. Giống hệt như mấy ngày trước lúc mới đến Đông Hải, bây giờ ở trên đám mây trắng to lớn xé gió bay đi vun vút cũng là 16 vị chân tiên, 11 vị đệ tử. Trên cao hơn nữa là mấy vị thiên tiên bảo vệ tứ phía, tất cả đều nhằm thẳng hướng Tây Bắc lướt tới. Hôm nay là ngày thứ 3 sau trận đại chiến giữa Lý Trường Thọ và Ngao Ất Điên Khùng, đại hội trừ yêu đã kết thúc thuận lợi. Đội trưởng giả Lý Trường Thọ ngồi trong góc, lúc này hắn coi như đã quang vinh từ bỏ chức đội trưởng, không còn ai thèm chú ý. Đơn trưởng thật Hữu Cầm Huyền Nhã bởi vì biểu hiện quá xuất sắc trên đại hội, danh chấn tứ phương. Nàng thắng liên tiếp 36 vị luyện khí sĩ, 4 vị đài chủ long tộc, từ đó thanh danh lan truyền xa. Vào giờ phút này nữ đội trưởng đang được mọi người vây quanh, tập trung bảo hộ vị trí chính giữa đám mây. Đối thủ của Hữu Cầm Huyền Nhã ngày đó tính cả 4 vị đệ tử long tộc, tổng cộng có 7-8 người thực lực cảnh giới quy đạo cấp 1, cấp 2, mà nàng đã chiến thắng tất cả chỉ bằng tu vi phản hư cấp 8. Dựa vào tinh thần kiên cường, diệu pháp, điêu luyện và bộ phi kiếm có uy lực và phẩm chất siêu việt tiên bảo phổ thông, Huyền Nhã đã vượt qua từng tràng ác chiến, chiến thắng từng đối thủ khó chơi, động lực giúp nàng trèo chống đến vinh quang hoàn toàn không phải là 4 kiện tiên bảo long cung ban thường. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người xem, nàng cầm 4 kiện tiên bảo để ở trước mặt vị sư huynh trước đó bị long tộc ức hiếp, rồi đi về chỗ ngồi của mình tĩnh tọa, từng đường đưa cho tất cả mọi người một đáp án rõ ràng rằng, ta không tranh pháp bảo, chỉ giữ uy nghiêm. Đệ tử độ tiên môn nhà ta không phải là thứ tùy tiện để người khác khi dễ, đồng môn sư huynh của ta không phải quả hồng mềm để ai cũng có thể bóp. Lúc ấy, có mấy vị nữ sư thúc sư bá cảm tính yếu đuối, hốc mắt đã đỏ lên rưng rưng. Nếu như Lý Trường Thọ không phải là người bị chuyện này liên lụy, khẳng định hắn cũng sẽ giơ ngón tay cái lên với Hữu Cầm Huyền Nhã, nói một câu rất đẹp gái. Nhưng hắn chính là kẻ bị long tộc ức hiếp kia, lại được sư muội bảo hộ ở sau lưng, cuối cùng còn vô duyên vô cớ được không bốn kiện tiên bảo may mắn. Vậy sự việc lại hóa thành hơi ngượng ngập, bốn kiện tiên bảo này trở thành bốn củ khoai lang bỏng tay, cũng may Lý Trường Thọ phản ứng kịp thời, đưa ngay cho Tử Cử sư thúc tạm thời bảo quản. Tử Cử vốn là cùng một mạch phá thiên phong, sau khi về núi chuyển giao cho sư phụ của Hữu Cầm Huyền Nhã là Khương Kinh San sư bá, lúc này mọi chuyện coi như đã xử lý thỏa đáng, tiếp theo hẳn là sẽ không sinh ra thêm phiền phức dư thừa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, được người khác bảo hộ, cảm giác có người giúp mình ra mặt cũng hơi xấu hổ đôi chút. Cũng may Lý Trường Thọ vốn mặt dày nên nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Chuyến đi Đông Hải lần này, Lý Trường Thọ cũng không phải không có thu hoạch trước nào. Sau hai ngày này, xem từng chàng luyện khí sĩ cùng thế hệ đó sức giúp cho hắn mở rộng không ít mạch suy nghĩ đấu pháp. Những luyện khí sĩ này đến từ nhiều tiên môn khác biệt, chủ tu nhiều pháp thuật khác biệt, mặc dù đều lấy đạo pháp ngũ hành âm dương làm chủ, nhưng hình thái phong phú, phối hợp cũng hết sức phức tạp. Lý Trường Thọ ngồi ngoài xem suốt hai ngày cũng đã học được một chút tiểu kỹ xảo vô cùng hữu dụng, làm phong phú hệ thống chiến thuật cho người giấy, mở mang tầm mắt, tăng cường lịch duyệt cũng là một loại tu hành, bởi vì Hữu Cầm Huyền Nhã bộc phát, độ tiên môn trở thành đội thắng lớn nhất đại hội lần này. Nhóm đệ tử độ tiên môn không chỉ lấy đi 1/3 pháp bảo, uy danh môn phái cũng bởi vậy mà tăng cao hơn một chút, lần đại điển khai sơn thu đồ tiếp theo, nói không chừng nhờ vậy mà có thể chiêu nạp mấy mầm tiên thiên tài. Sau khi Hữu Cầm xuống đài, những đệ tử cùng thế hệ Lý Trường Thọ mặc dù cũng lục tục lên võ đài, nhưng chiến tích tốt nhất cũng chỉ là 7 trận thắng liên tiếp. Vị đồng môn sư huynh có nói muốn rửa hận cho Lý Trường Thọ kia, cũng chỉ đánh 4 trận thắng 3, còn chưa được nhìn mặt đài chủ Ấu Long. Vừa rời khỏi phạm vi Đông Hải, Tử Cừu vừa khôi phục thành tiên tử Ôn Nhu đột nhiên nghe phía trên truyền âm tới, nàng vội vàng đạp mây bay lên cao, đi đến bên cạnh sư tôn của mình, vong tình thượng nhân. Rất nhanh, Tử Cừu liền bay trở lại từ không trung, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nét vui vẻ hài lòng. Nàng bay xuống đám mây trắng chờ toàn đội. Cầm một bình đan dược đặt bên cạnh Hữu Cầm Huyền Nhã, trước đó Hữu Cầm Huyền Nhã đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, từ sau khi đại chiến kết thúc vào hai ngày trước vẫn tĩnh tọa điều tức. Sau đó Tử Cửu đi tới trước mặt Lý Trường Thọ, ngẩng đầu đánh giá vị đệ tử này vài lần, thì thầm nói. Kỳ quái, sư tôn ta sao lại khen ngươi còn nhiều hơn Huyền Nhã, lại còn dùng hai từ, thượng hạng. Lý Trường Thọ không khỏi giật mình, vong tình thượng nhân đã khám phá ra tu vi thật sự của hắn. Không đúng. Nếu như vậy thì lão thượng nhân nên chất vấn mình, vì sao không xuất lực làm vẻ vang môn phái, mà không phải vô duyên vô cớ dùng hai chữ thượng hạng để khích lệ. Ai, cho ngươi thứ này, đây là phần thưởng sư tôn ta đưa riêng cho ngươi, không tính là ban thưởng của tiên môn. Tử Cửu ném một khối ngọc bài tới, sau đó ngồi xếp bằng cách Lý Trường Thọ ba thước, có mấy vị đệ tử vành tay hóng hớt sang bên này. Hữu Cầm Huyền Nhã được phong tình thượng nhân khen thưởng đan dược, điều này tự nhiên không có gì đáng nói. Nhưng chiến tích của Lý Trường Thọ chỉ là một trận chiến mà còn thua, tại sao lại có phần thưởng, trong ngọc bài kia hẳn là một loại tiên pháp cao cấp nào đó, dù sao cũng là vong tình thượng nhân tự mình khen thưởng. Tử Cửu híp mắt cười, cố tình nghiêm túc háng giọng nói. Sư tôn nói ngươi vào thời điểm đối mặt với Thái tử Long Cung, ứng xử vô cùng thỏa đáng, vị nhị Thái tử Long Cung kia một bụng âm mưu, muốn cố ý để ngươi đánh hắn trọng thương, sau đó khiến cho Long Cung thuận thế phản công đậu tiên môn chúng ta. Sư tôn nói, ngươi hẳn là đã sớm nhìn thấu âm mưu, dùng dương mưu phản kích, nhận thua trước một bước, nếu không lần này có lẽ chúng ta đã không thể quay về sân môn. Sư tôn còn nói, ngũ sư huynh ở trước mặt sư tôn đã đề cao ngươi mấy lần, khen ngươi tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, hành sự cực kỳ ổn trọng, lần này giao cho ngươi làm đội trưởng đám đệ tử, quả nhiên là không chọn lầm người. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có nguyên một tảng đá lớn rơi đục xuống trong nháy mắt. Vòng tình thượng nhân vậy mà đã khám phá cả một vở kịch âm mưu của Long Cung, không hổ là tầm mắt ở độ cao thiên tiên, hoàn toàn khác biệt so với tầm mắt tôm tép của bọn hắn. Mặc dù trước đó Lý Trường Thọ đã từng phân tích kỹ càng, hắn suy đoán vị thái tử Long Cung kia muốn tự thua để làm nhục nhã người Long Cung, từ đó thay đổi thói quen tư tưởng không tốt của Long tộc hiện tại. Không nghĩ tới, phía sau chuyện này lại còn có logic như vậy, lại còn có tính toán ác độc như thế. Lý Trường Thọ lập tức nghĩ lại, phát hiện ra mình từ đầu đến cuối đứng ở độ cao không đủ, tầm mắt hạn hẹp, chính tư duy quan điểm cho rằng Long Cung không dám chính diện đối kháng với Tiên Tông Tam Giáo, nhiều lắm cũng chỉ lợi dụng võ đài để ngao ất giết hắn, một tiểu đệ tử không trọng yếu để cho đỡ tức, hả? Suy nghĩ kỹ một chút, logic của vị vong tình thượng nhân này hình như cũng có rất nhiều lỗ hổng. Được rồi, xét về kết quả thì phân tích của vong tình thượng nhân đối với mình như vậy là hoàn toàn có lợi, vị thượng nhân này rất tốt bụng, rất ấm áp, rất tri kỷ. Đám đệ tử nghe thấy vậy, tất cả đều như bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình của mấy vị chân tiên lại như kiểu ta đã sớm biết chuyện này, phần lớn mọi người đều quăng ánh mắt tán thưởng lên trên người của Lý Trường Thọ, vô duyên vô cớ lại thu hoạch một mớ hảo cảm, chuyện này dù sao cũng tốt hơn là bị ác cảm. Sau khi về sơn môn, Lý Trường Thọ đoán chừng trong môn sẽ cho thêm đôi chút phần thưởng, mặc dù trước đó hắn đã sớm cầm được vô vi kinh. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay, hắn phát hiện ra bên trên ghi tên một môn lôi pháp cao thâm. Là Thiên Dương Lôi Trần Quyết. Trong lòng hơi suy tư, Lý Trường Thọ nghiêng qua nhìn Tử Cửu ở bên cạnh, truyền âm nói vài câu rồi chẳng ngọc bài trở lại. Tử Cửu lập tức tỏ vẻ khiếp sợ nhìn chăm chăm Lý Trường Thọ, tu tiên sắp ngàn năm, nàng chưa từng nghe tới sự tình hoang đường như thế. Trưởng bối trong môn ban cho bảo vật, vãn bối lại còn muốn đổi ba lấy bốn, hắn vừa bảo nàng đi hỏi xem có thể đổi môn lôi pháp này lấy một môn pháp thuật trợ giúp tốt hơn cho luyện đan hay không. Ôi mẹ ơi, hắn còn đòi luôn cả pháp thuật ta muội chân hòa. Lý Trường Thọ tự nhiên cũng biết làm như vậy là hơi không ổn cho lắm, nhưng cũng hy vọng dựa dẫm vào tầng quan hệ sư đồ của Tử Cửu này, hơn nữa hắn xác thực có nhu cầu cấp bách đối với tam muội chân hòa, có thể đoạt tam muội chân hòa tới tay, thực lực của hắn có thể tăng cực cao. Vì thế, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày. Thật sự là, ta nhất định sẽ bị sư tôn mắng đến chết. Tử Cửu trợn mắt một cái, chụp lấy ngọc bài, thở phì phò bay lên không trung, nhưng nửa đường nàng liền khôi phục lại bộ dáng nhu thuận. Rất nhanh sau đó Tử Cửu liền thuận lợi trở về. Nàng dùng khăn tay bao bọc hai khối ngọc bài, thừa dịp người khác không chú ý ném cho Lý Trường Thọ. Vong tình thượng nhân cũng không thu hồi lại môn La Thiên Dương Lôi Trần Quyết kia, mà pháp quyết khắc ở bên trên ngọc bài mới cho, khúc dạo đầu có bốn chữ lớn, tam muội chân hòa. Lý Trường Thọ cẩn thận đọc vài câu giảng giải dạo đầu, đến đoạn những pháp quyết chỉ điểm tu hành, tinh hỏa, thần hỏa, khí hỏa, trong đáy lòng hắn lập tức tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cuối cùng thứ này cũng tới tay. Chuyện này coi như cũng không ổn công. Có khả năng, chuyện này sẽ lưu lại cho vong tình thượng nhân một chút ấn tượng mình là một kẻ tham lam mặt dày, nhưng đáng giá. Sau khi về núi, hắn sẽ cắm rễ trên Tiểu Quỳnh Phong thành thật thật tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nghiên cứu chân hỏa kinh. Ta muội chân hỏa cũng không phải chỉ dùng để đả thương địch thủ, đây là một loại chân hỏa lưu truyền tương đối rộng trong đạo môn, nó lấy uy lực lớn, yêu cầu tu vi thấp mà nổi danh. Nhưng muốn thu được công pháp tu hành tam muội chân hỏa thì lại không dễ. Đợi tam muội chân hỏa tiểu thành, mình có thể làm theo phương pháp ghi trong một cuốn cổ tịch, đó là dùng tam muội chân hỏa cường hóa thần hồn và đạo thể, lúc đối mặt thiên kiếp lại có thêm mấy phần tự tin. Sau này, mình chỉ cần ra khỏi núi thêm một lần nữa để độ thiên kiếp. Nếu có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, về sau mình có thể trốn trong sơn môn, yên bình cầu trường sinh, nuôi thêm cá, trồng thêm rau, sáng luyện đan trường nghiên cứu trận pháp. Nhàm chán thì trêu chọc tiểu sư muội, rảnh rỗi có thể tìm việc, làm một chức vụ gì đó trong thiên hình. Đại khái như thế, hiện giờ hắn đang đạt tới giai đoạn đầu tiên trong mục tiêu sống tới chết già ở thế giới hồng hoang này, sẽ có phiền phức nào ở trên trời giáng xuống hay không? Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này đang được bảo hộ nghiêm ngặt, không khỏi lộ ra một nụ cười mỉm. Hữu độc sư muội sau khi về núi, sẽ được trưởng lão cao tầng cho môn coi trọng, loại coi trọng này đến một trình độ nhất định cũng sẽ trở thành gông xiềng hạn chế hoạt động của nàng. Chỉ cần sau khi giải quyết Tiểu Ô sư bá, phiền phức tất nhiên không còn đường nào để gặp hắn nữa. Tiểu Quỳnh Phong cũng chắc chắn sẽ khôi phục an bình ngày thường, về phần Tử Cửu sư thúc, nàng thường xuyên lui tới cũng coi như là chuyện tốt, như vậy sau này mình thành tiên, sản xuất một số đan dược đặc thù, bố trí một số trận pháp lợi hại, những thứ ấy đều có thể nói là do sư thúc hỗ trợ. Người đang suy nghĩ gì đấy, Tửu Cừu ở bên cạnh truyền âm hỏi, sau đó quệt quệt khóe môi. Nhìn vẻ mặt của ngươi cười nham nhở, hẳn là đang có ý định xấu xa gì phải không? Lý Trường Thọ cười giả là. Sư thúc đã giải được khối lập phương sáu màu kia chưa? Tửu Cừu lập tức đắc ý cười một tiếng, ném khối du bích gỗ đã giải thành sáu màu trở về, tươi tỉnh nói. Tìm ra được phương pháp thì rất đơn giản, đổi lại một món đồ chơi khác cho ta đi. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, lấy ra một viên du bích cấp 5 đưa cho Tửu Cừu. Tửu Cừu hoa mắt nhìn khối lập phương đầy những màu sắc loạn xà ngầu, trên trán lập tức treo đầy hắc tuyến, nàng vội vàng nhập định ngồi xuống, đi vào trạng thái chăm chú tu hành hiếm thấy. Ở chỗ sâu dưới đáy Đông Hải, thủy tinh cũng được tôn binh tướng lính và tiên giao binh hộ vệ nghiêm mật, còn có đại trận bao trùm. Trong chủ điện đang ca múa không ngừng, mở tiệc vui vẻ ăn mừng đại hội trừ yêu lần này kết thúc viên mãn, vì mấy thứ pháp bảo mà Long Cung ném ra, những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất trong các tiên môn đồng thắng thần châu xông vào nhau đánh tới đánh lui. Điều này khiến các cao thủ Long Cung cảm thấy thật thoải mái dễ chịu, Long Vương ngồi trên bảo tọa được điêu khắc bởi san hô thủy tinh, giống như là uống say, nghiêng người dựa vào nệm êm bện từ tơ tằm cửu xí rượu. Bên cạnh lão Long Vương là mấy hải nữ xinh đẹp, động tác êm ái quạt gió, bóp vai, đấm lưng. Cuộc sống nhàm chán như vậy, thoải mái dễ chịu mà buồn tẻ. Văn Võ Đại Thần Long Cung nâng ly cạn chén, kể lại tình hình đệ tử nhân tộc tranh đấu, từng người đều cực kỳ vui vẻ. Bên ngoài đại điện, vừa tỉnh lại được nửa ngày, ánh mắt của thiếu niên Long tộc kiên định siết chặt nắm tay. Ta, nhị thái tử Đông Hải Long Cung Ngao Ất, lại sắp là một chuyện trọng đại. Nơi này, có thật sự là Tiểu Quỳnh Phong mà lão đạo ta quen thuộc hay không? Bên ngoài đan phòng, bị vây trong một chỗ khốn trận, tiên nhân mới của độ tiên môn, Tề Nguyên đạo trưởng, ánh mắt ngơ ngác, đạo bào xốc xếch đang mở mịt luống cuống nhìn ba con đường nhỏ trước mặt. Suốt mấy ngày qua, Tề Nguyên đi mãi mà không ra khỏi khốn trận này. Mặc dù lão đạo trước đây cũng hao tốn rất nhiều năm tháng nghiên cứu trận pháp, nhưng trình độ trận pháp vẫn hết sức có hạn, dù sao trong suốt mấy trăm năm tu hành. Đại đa số thời gian Tề Nguyên đều dùng vào việc tu bổ đạo cơ. Mà đối với nghiên cứu trận pháp cũng chỉ cầm trận đồ sắp xếp mấy lần, nhớ kỹ cách bố trí là coi như lĩnh hội tiểu thành, có thể chấp nhận được, cho nên, khi lão đối mặt mê khốn liên hoàn trận. Đây là trận pháp do vị cao nhân nào bày ra ngay tại Tiểu Quỳnh Phong ta, chuyện này là có tính toán và mục đích gì, Tề Nguyên lão đạo vừa lẩm bẩm vừa cưỡng ép nhớ lại lộ tuyến mình vừa đi vòng quanh trước đây. Hốt hoảng lo lắng. Trong lúc Tề Nguyên đi loạn cuối cùng lại tìm được một con đường mới có vẻ khác biệt, phía trước con đường không có ngã rẽ, hai bên là cây rừng xanh tươi tốt, xung quanh không có sương mù mê hoặc thường thấy, cảnh sắc có vẻ hết sức bình thường, Tề Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên. Lần này lão đạo rất nhanh đã có phát hiện mới, một tấm bảng gỗ nhỏ treo ở trên ngọn cây phía trước, trên đó viết ba chữ to, lạc đường à, Tề Nguyên vô thức gật đầu nhẹ, sau đó liền run su nhìn kỹ lại tấm bảng gỗ, trong mắt tràn đầy cảnh giác, lẽ chữ này vì sao lại có vẻ quen thuộc như thế? Tề Nguyên lão đạo nhìn chằm chằm vào tấm bảng gỗ một hồi lâu, lại thấy gốc cây phía sau cũng có treo một tấm bảng gỗ khác, lão cẩn thận đi về trước hai bước, thấy cảnh sắc xung quanh dường như có một chút biến hóa, nhưng tấm bảng gỗ thứ hai vẫn còn treo trên cây ở đó, trên tấm bảng này cũng có chữ viết. Đạo hữu đến Tiểu Quỳnh Phong có việc gì? Nhà bần đạo ở chỗ này, Tề Nguyên tức giận quát lớn một tiếng, nhưng hai tay lão lại run rẩy không kiềm chế được, chẳng lẽ đây là khe hở dòng thời gian trong truyền thuyết? Theo truyền thuyết thượng cổ, có sinh linh tiên thiên bước vào một chỗ hẻm núi, đến khi đi hết hẻm núi ra tới chỗ khác thì đã vài vạn năm sau, bản thân còn chưa phát giác tuế nguyệt biến hóa. Chẳng lẽ, loại sự tình hoang đường này cũng phát sinh ở trên người bần đạo? Lúc này Tiểu Quỳnh Phong đã không phải là Tiểu Quỳnh Phong của mình vẫn ở nữa, mà là Tiểu Quỳnh Phong đã trải qua mấy ngàn năm sau, thấy phía sau lại có một tấm bảng gỗ thứ ba, Tề Nguyên đi theo hướng bảng gỗ cất bước về phía trước một lần nữa. Khi lão đến chỗ gốc cây treo bảng gỗ thứ ba thì thấy cảnh sắc xung quanh mình có một chút biến hóa di hình hoán vị, dường như chính là trận pháp chuyển rời. Sau mỗi tấm bảng gỗ lại có một tấm bảng gỗ nữa, mà chữ viết trên mỗi tấm bảng gỗ kia, Tề Nguyên lão đạo càng nhìn lại càng thấy nó quen thuộc. Phảng phất như có một bóng đen theo sau lưng lão, không ngừng hỏi han bên tai lão, dụ dỗ lão tới một chỗ cạm bẫy nào đó mà lão không có cách nào cưỡng lại được, vẫn phải đi theo, đạo hữu có phải là môn nhân độ tiên môn chúng ta? Trận pháp này chỉ để bảo vệ đan phòng trọng địa, hoàn toàn phù hợp điều lệ hạn định của môn quy độ tiên môn, đan phòng, dường như ta đã có lần nghe Đồ Nhi nói qua, đạo hữu chưa được sự cho phép mà đã xâm nhập Tiểu Quỳnh Phong, bần đạo còn cần xâm nhập sao, bần đạo chính là phong chủ Tiểu Quỳnh Phong. Xin đừng phá hư bất kỳ một ngọn cây cọng cỏ nơi đây, đường này đi tới hướng một chỗ đất trống không bị cách âm, sao, Đây là cửa ra vào người bài trận lưu lại. Tấm bảng này chỉ là một cột mốc chỉ đường góc cho đủ số. Đất trống ngay ở phía trước. Đến rồi, mời đi về phía trước 3 bước. Tề Nguyên dừng bước lại, vô thức ngừng thở. Ở phía trước là một gốc đại thụ. Lão nghi hoặc đi về phía trước thêm 3 bước. Cảnh sát biến hóa một lần nữa. Một chỗ đất trống bị rừng cây vây quanh xuất hiện trước mặt Tề Nguyên. Trên mặt đất phủ đầy lá rụng, chính giữa bày biện một cái bàn thấp, bên cạnh còn đặt một thùng nước suối. Nơi đây là địa phương nào? Nhìn phía trước còn có một tấm bảng gỗ, Tề Nguyên vội cất bước đi tới đọc xem. Chữ viết trên tấm bảng gỗ hết sức quen thuộc nhưng lão lại không nhớ được đã thấy qua ở đâu. Làm phiền đạo hữu chờ ở đây một chút, nếu như bần đạo không thể chạy đến kịp thời, có thể là đang bế quan hoặc luyện đan đến thời khắc mấu chốt, nếu như đạo hữu chờ không nổi, có thể ở chỗ này dùng tiên lực la lớn vọng ra bên ngoài, sẽ có người tới cứu. Tiểu Quỳnh Phong chân thành hoan nghênh đạo hữu tới chơi. Nhưng lần sau xin mời đến thẳng nhà, đừng lại đi lầm vào phụ cận đan phòng. Tề Nguyên, phong chủ Tiểu Quỳnh Phong chấp bút, hai tay của Tề Nguyên run lên, bạch bạch bạch lui lại 3 bước, đến khi lưng đụng phải một gốc cây thì mới dừng lại, đường lui bất chi bất giác đã bị đóng kín. Đây là trận pháp do bần đạo tự mình thiết lập, hai mắt Tề Nguyên lão đạo trợn tròn giống như nhìn thấy quỷ, mới đi dự tiệc về. Nguyên bản còn một chút men say nhưng trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, ánh mắt lão đảo qua xung quanh mình, chỉ cảm thấy trời đất như muốn quay cuồng. Hẳn là bần đạo gặp phải quỷ rồi. Không, không đúng, chẳng lẽ đây là di chứng của tiến cấp thành chọc tiên. Vừa rồi lúc uống rượu, có một vị tiền bối trong môn đã từng nhắc nhở, nói rằng chọc tiên dễ dàng bị địa khí xâm nhiễm, đạo tâm dễ dàng sinh ra ma chướng. Chẳng lẽ bần đạo chỉ là tâm ma của Tề Nguyên đạo trường? Hai tay của Tề Nguyên lão đạo bắt đầu run lẩy bẩy. Lão xông tới trước tấm bảng gỗ, xím mặt sát xem thật kỹ những chữ viết trên đó, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, những chữ viết trên tấm bảng gỗ này, không phải là chữ viết của lão. Dưới chân trượt đi, Tề Nguyên lão đạo đặt mông ngồi phịch trên mặt đất tràn đầy lá rụng, ánh mắt lão đờ đẫn, tiêu cự tan rã, tóc trắng rối bù xõa xuống khuôn mặt thất thần, khe hở dòng thời gian, chọc tiên, tâm ma. Đến cùng thì bần đạo là ai? Chẳng lẽ ta thật sự chỉ là tâm ma của bản thân? Không, không có khả năng, bần đạo tuyệt đối không phải là tâm ma, bần đạo chính là Tề Nguyên. Ta chính là Tề Nguyên chính là ta chỉ bước vào khe hở dòng thời gian, không thể nào là tâm ma. Không đúng, không, không, không, hai tay của Tề Nguyên lão đạo ôm lấy đầu rồi đột nhiên ngửa mặt gào to một tiếng, khiến cho từng màng chim chóc trong rừng cây Tiểu Quỳnh Phong bay tán loạn. Tiếng thét ai oán cũng khiến cho mấy đạo thân ảnh ngẫu nhiên bay ngang qua trên không trung trượt dừng lại. Đôi mắt tò mò nhìn rừng cây Tiểu Quỳnh Phong, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nữ đầy hoang mang nghi hoặc. Sư phụ, Tề Nguyên lập tức dừng la hét, run giọng hỏi một câu. Linh Nga. Sư phụ, người bị vây ở trong trận à? Người thật sự là Linh Nga. Đúng thế sư phụ, đệ tử còn có thể là ai khác sao? Không, không, người có thể là tâm ma. Là tâm ma của vi sư hiện hình, bên ngoài trận pháp, Linh Nga vừa mới hồn hèn chạy tới, không chịu được dùng một tay ôm trán nhăn nhó nghĩ thầm. Thôi xong đời rồi, sư phụ bị sư huynh làm cho hóa điên mất rồi, nàng than nhẹ một tiếng rồi lập tức có chủ ý, vội vàng nói lớn. Sư phụ, đừng đi lộn xộn, trong này có rất nhiều trận pháp. Cũng không cần đi theo phương hướng âm thanh của con truyền tới. Nếu sư phụ rời khỏi khu vực kia thì sẽ bị cách ly hết âm thanh từ bên ngoài vào. Chờ một chút, đệ tử sẽ đi vào tìm sư phụ, nhưng đệ tử phải mất một chút thời gian để tìm đến vị trí của sư phụ. Chỉ có sư huynh mới có thể giải trừ trận pháp nơi đây, chỗ này đều là do sư huynh bố trí. Sư phụ ngài cứ an tâm chờ một lát, rất nhanh sau đó, Tề Nguyên lão đạo nghe được âm thanh của Linh Nga truyền đến từ bên ngoài. Úi xa, ai cha, úi, Tiêu Đồ Nhi của mình vừa nói cái gì? Sư huynh, nơi này là do Trường Thọ bố trí. Trong đôi mắt của Tề Nguyên lão đạo tràn đầy nghi hoặc rồi chìm vào suy tư, dần dần lão trở nên bình tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, Lam Linh Nga với cả người dính đầy vụn cỏ lá rụng, mặt mũi sưng phù xuất hiện phía trước sư phụ, nàng cúi đầu vái chào. Sư phụ, đệ tử đến tìm người. Tề Nguyên nghi hoặc nhìn chăm chăm Lam Linh Nga. Lam Linh Nga hiểu được, liền thi triển mấy môn pháp thuật quen thuộc mà Tề Nguyên lão đạo đã dạy bảo trước đây. Sư phụ, con đúng là Linh Nga đây. Tề Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cười khổ hỏi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Linh Nga cắn môi, trầm ngâm giây lát, trong lòng suy nghĩ nên nói như thế nào để giúp sư huynh, Nàng nhanh chóng lấy ra một cái túi chữ vật, đi lại bên cạnh cái bàn rồi bỏ ra hai cái niệm và ấm trà, cười nói. Sư phụ, trước hết người hãy tới đây ngồi nghỉ ngơi, để cho đệ tử chậm rãi bẩm báo. Trong ánh mắt của Tề Nguyên vẫn mang theo vài phần hoài nghi, nhưng chờ lão ngồi xuống trên tấm nệm, nhìn thủ pháp pha trà quen thuộc của Lam Ninh Nga, lo nghĩ trong lòng đã biến mất phần lớn. Trong rừng yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi trên ngọn cây tạo thành tiếng vang xào xạc. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì cây cối chung quanh che lớp, bầu trời xanh thẳm phẳng phất như chỉ còn lại một mảnh nhỏ bằng cái sân. Bỗng nhiên, Tề Nguyên lão đạo chợt hiểu ra, ánh mắt lão đánh giá khắp xung quanh, thấp giọng hỏi. Nơi này đều là do sư huynh còn bố trí, Linh Nga vội đáp. Phải nói là sư huynh thiết kế, rồi nhờ vị chân tiên tử cửu sư thúc của Phá Thiên Phong ra tay bố trí. À, thảo nào, Tề Nguyên cười khổ nói. Hóa ra là do tử cửu sư muội hỗ trợ bố trí. Kỳ thật, tử cửu sư thúc tuyệt đối không thông thạo trận pháp. Tất cả đều là do sư huynh dùng từng câu hướng dẫn cho sư thúc, đem cái này thả chỗ này, đem cái kia bỏ chỗ kia, lời nói của Linh Nga chợt ngừng lại, cúi đầu thì thầm. Sư phụ, ngài thật sự không phát hiện ra chuyện gì sao? Tề Nguyên nâng chung trà lên uống một hớp, đúng là trà hoa cúc hạt sen mà hắn thích nhất. Phát hiện ra chuyện gì? Chuyện con thích sư huynh hả? Úi, gương mặt xinh đẹp của Linh Nga lập tức đỏ bừng. Tề Nguyên lão đạo nhíu mày nhìn chăm chú, hỏi. Chẳng lẽ con không thích Trường Thọ? Chuyện này không thể nói thẳng ra, như thế thật là ngượng chết đi được. Linh Nga ngúng ngoài đáp, rồi nàng nhanh chóng chấn định lại, nói khẽ. Sư huynh, kỳ thật huynh ấy rất bất phàm. Ồ. Trong ánh mắt của Tề Nguyên lão đạo mang theo nét cương triều, cười nói. Trong mắt con, sư huynh của con tất nhiên là bất phàm rồi. Không phải như thế sư phụ, Linh Nga đưa tay vén sợi tóc bên tai của mình, nói tiếp. Sư huynh thật sự bất phàm hơn so với sư phụ nghĩ đấy, huynh ấy rất có tiền đồ. Ví dụ như trận pháp nơi này, đều là sư huynh dùng trận pháp cơ sở đơn giản bố trí ra liên hoàn trận, sư huynh mặc dù nhờ tử cửu sư thúc hỗ trợ. Nhưng nếu nơi đây để một mình sư huynh bố trí thì kết quả cũng không khác gì, Tề Nguyên lão đạo lập tức khẽ giật mình, Linh Nga tiếp tục thì thầm nói. Đệ tử nhập môn mười mấy năm qua, sư huynh dạy đệ tử rất nhiều lần, sư phụ giảng đạo xong, đệ tử mê mê man man không hiểu nguyên lý, sư huynh đều bổ túc giảng giải thêm cho đệ tử. Thường thường, sư huynh nói một hai câu là đã có thể làm sáng tỏ chân ý, cho nên tiến cảnh của đệ tử mới nhanh như vậy, Tề Nguyên cho mày nhìn Linh Nga. Trong lúc nhất thời cạn lời không biết nên nói thế nào, Linh Nga vẫn ôn nhu nói. Còn nữa, sư phụ nhìn thử tu vi của đệ tử hiện tại là cấp mấy? Tề Nguyên nhìn kỹ, trầm ngâm vài giây rồi nói. Luyện khí cấp 9, Linh Nga dùng hai tay bắt kiếm quyết, bóc ra một loại kết ấn phức tạp, khí tức quanh người đột nhiên tràn ra ngoài, hỏi. Hiện tại thế nào? Tề Nguyên mắt chữ A mồm chữ O, sửng sốt hô lên. Hóa thần cấp 5. Linh Nga, con từ khi nào? Linh Nga đưa ngón tay lên miệng xuýt một cái, hai tay kết ấn một lần nữa, khí tức quanh người lập tức thu lại, nàng thấp giọng nói. Đây là quy tức bình khí quyết sư huynh truyền cho con, có thể che giấu tu vi của bản thân. Chỉ cần không bị người cấp độ chân tiên tiếp xúc thân thể, tu vi cũng đều có thể ẩn tàng, lại mô phỏng ra cảnh giới mà bản thân mình muốn biểu lộ, trên mặt của Tề Nguyên lão đạo chỉ còn lại nét kinh hãi. Sư huynh nhập môn trăm năm. Phần lớn thời gian của sư phụ đều bế quan tu hành xung kích cảnh giới tiên nhân sư phụ, sự hiểu rõ và chiếu cố của người đối với sư huynh thực sự quá ít. Linh Nga nâng chung trà lên, hai ngón tay trái nhỏ nhắn đỡ đáy chén, tay phải cầm miệng chén nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong mắt hiện lên vẻ lanh lợi. Thừa dịp sư huynh bị Tửu Ô sư bá gài bẫy bắt đi đến Đông Hải, đệ tử muốn nói rõ ràng những sự tình này với sư phụ. Đệ tử ở bên cạnh, một mực nhìn thấy sư huynh làm rất nhiều chuyện vì sư phụ. Nhưng sư phụ lại hoàn toàn không biết, mỗi lần nhìn thấy sư huynh là lại quở trách sư huynh không chịu chuyên tâm tu hành nâng cao tu vi, hiện nay chỉ sợ khoảng cách sư huynh thành tiên đã không còn xa. Mà dung tiên đan sư phụ dùng, nếu như đệ tử đoán không lầm chính là mấy năm trước trong đợt lịch luyện, sư huynh mạo hiểm đi vào sâu trong Bắc Câu Lô Châu tự tay tìm ra tiên giải thảo, sau đó luyện chế thành. Sư phụ, người bởi vì độ kiếp thành tiên mà sầu lo, mà trước đây điều khiến sư huynh lo lắng nhất cũng là thiên kiếp của sư phụ. Vì thế huynh ấy đã cố gắng làm rất nhiều thứ. Cái lồng gỗ mà sư phụ nhìn thấy kia, thật ra là do hai năm nay sư huynh đã làm hơn 10 món bảo vật chống cự thiên kiếp, nhưng sau khi thí nghiệm đều là không có hiệu quả, đệ tử mấy lần thấy sư huynh ảo não là lúc huynh ấy ngồi xổm ở những cái lồng gỗ bị lôi kiếp phá hỏng. Đệ tử chỉ thấy sư huynh khẩn trương lo lắng duy nhất một lần, chính là thời khắc sư phụ độ kiếp. Linh Nga ngước nhìn Tề Nguyên lão đạo ánh mắt mờ mịt lúc này, ngồi một đống như tượng gỗ. Sư phụ, sư huynh thật sự rất bất phàm, đây cũng không phải là đệ tử nói bừa. Chậm rãi, Linh Nga kể lại những sự tình có liên quan đến sư huynh mà nàng được biết, bởi vì sư huynh đã dặn dò, cho nên nàng cũng giấu bớt nhiều chuyện, đồng thời không khuếch đại lên bất cứ điều gì. Tề Nguyên dần dần lấy lại tinh thần, lão đạo bảo Linh Nga thi triển quy tức bình khí quyết một lần nữa, lại nhìn thấy trên người tiểu đồ đệ mang theo rất nhiều tiên đan độc đan, cuối cùng Tề Nguyên lão đạo rơi vào trầm tư suy nghĩ, một lát sau, Tề Nguyên có vẻ bất an hỏi. Linh Nga, con nói là vi sư nên làm như thế nào, đợi sư huynh con trở về khen ngợi hắn một phen. Sư phụ, tốt nhất là người coi như đệ tử hôm nay không nói cái gì, sau này cũng không phát sinh chuyện gì bất thường, hằng ngày như thế nào thì vẫn cứ làm như thế ấy. Linh Nga cười tinh quái, nói. Khi mà sư huynh tiến vào trận tiếp đón chúng ta, sư phụ liền cầm lấy phất trần quất mông huynh ấy thật mạnh vào, nhớ là phải dùng sức thật nhé. Mỗi lần người muốn đánh sư huynh, thật ra đều là huynh ấy cố ý lộ ra sơ hở để cho sư phụ bắt được. Trên trán Tề Nguyên treo mấy đạo hắc tuyến, cười mong mó. Chẳng lẽ vi sư lại cùi bắp đến như vậy hả? Ấy, Linh Nga vội vàng hô. Sư phụ anh minh thần võ, tiên pháp vô biên, nụ cười của Tề Nguyên lại càng thêm méo mó. Thôi được rồi, vi sư coi như không nghe con nói những lời này, Linh Nga cười cười xả lả nói. Sư huynh con mong muốn nhất chính là người khác không chú ý đến huynh ấy, sau đó cứ âm thầm phát tài, bây giờ đệ tử cũng phải giả vờ biểu hiện ngu ngốc một chút trước mặt sư huynh, làm bộ hồ đồ ngây thơ, nếu không khẳng định sẽ bị huynh ấy dần dần xa lánh. Linh Nga xoay chuyển lời nói, bắt đầu mách lẻo hằng ngày Lý Trường Thọ ăn hiếp tiểu sư muội như thế nào, có ý đồ làm dịu cảm giác phiền muộn trong lòng sư phụ. Rất nhanh, Tề Nguyên bị sự nhõng nhẽo của nàng làm cho vui vẻ trở lại, lão liên tục cười to, tinh khí thần sung mãn một lần nữa. Còn đó, ha ha ha. Tề Nguyên đứng dậy đi tới một bên, giả vờ nhìn xem trận pháp nơi đây với đủ loại bố trí mình không hiểu rõ, nhưng mục đích chính là để cho Linh Nga không thấy khóe mắt hơi có một chút ướt át của lão. Là do ta làm sư phụ quá ích kỷ, mấy hôm lại lo lắng độ kiếp, vài bữa lại nghĩ đến bế quan. Ai, sư phụ nhận sư huynh con về, truyền cho hắn công pháp, sau đó một mực bế quan với độ kiếp, lần này vượt qua thiên kiếp, vốn nghĩ sẽ có thời gian chỉ đạo hai huynh muội con tu hành, cuối cùng lại phát hiện ra vi sư mới là người được chăm sóc lo lắng lâu nay. Thôi, thôi, sư phụ mặc kệ, không quản nhiều nữa. Có đồ đệ như thế, vi sư cũng có thể cảm thấy an ủi trước các vị sư tổ tiểu quỳnh phong nhất mạch rồi. Nói xong, Tề Nguyên quay đầu nhìn về phía Linh Nga, cười nói. Với lại, tiểu đồ nhi của ta hiện nay cũng coi như là đã trưởng thành hiểu chuyện, Linh Nga ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng thầm thì. Để có thể xứng với sư huynh, đệ tử vẫn một mực cố gắng hết sức. Ồ. Ấy, sư phụ uống trà đi, trà nguội mất rồi, chuyện đệ tử mách lẻo hôm nay. Sư phụ tuyệt đối không được khai ra với sư huynh đó. Được, được, chúng ta cùng nhau giả vờ ngây ngốc, diễn kịch trước mặt sư huynh của con. Tề Nguyên ngồi trở lại trước bàn trà, lấy phất trần ra. Sau đó vi sư giáo huấn sư huynh, con cũng ra tay thử nghiệm chút cảm giác đánh mông hắn, hai mắt của Linh Nga lập tức tỏa sáng. Được hả sư phụ? Tất nhiên, dám coi vi sư như khỉ đùa giỡn nhiều năm như vậy. Đương nhiên trận này phải thu thập hắn cho tốt mới hả giận. Lam Linh Nga lập tức nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô, Tề Nguyên lại nói. Yên tâm đi, sau đó vi sư sẽ bế quan lĩnh hội tu hành pháp trọc tiên, sau này hai sư huynh muội các con phải chăm lo quản lý tiểu quỳnh phong. Nói xong, Tề Nguyên cúi nhìn khuôn mặt già nô phản chiếu trong chén trà, lão không khỏi lắc đầu nở nụ cười mãn nguyện. Chuyện này cũng thật là kỳ diệu không thể tưởng tượng được,